tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 36, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về việc làm Tô Yến sắp kết hôn với chủng tộc nhanh chóng lan ra khắp thủ đô. Nhóm Đường ngưng kinh hãi, vội vàng gọi một cuộc video cho Tô Yến. Thầy Tô, hay là chúng ta chạy trốn đi? Lúc đó Tô Yến đang phân tích nửa chừng quả cầu hình ảnh của mẹ Tô. Từ giữa vô số phép tính phức tạp, hắn ngẩng đầu lên với ánh mắt mơ hồ. Hà, đó là chủng tộc, ma đầu ở tinh tế. Nghe nói trùng vương có thể một ngụm nuốt chửng 10 chiến hạm. Lôi la lối ầm ĩ, thầy Tô, chúng ta mau chạy đi. Câu này sao nghe quen quen thế nhỉ? Tô Yến chớp mắt, chuyện này, tranh thủ lúc trùng tộc chưa đến thủ đô. Chúng ta đi về hướng hệ sao F69 trước. Giờ chắc chắn không thể đến cảng hàng không được nữa. Tốt nhất là kiếm trộm một con tàu tư nhân. Đường ngưng và Kai đã bắt đầu lên kế hoạch. Khoan đã, Tô Yến giơ tay. Được rồi, thầy Tô, không còn nhiều thời gian đâu. Mau thu dọn đồ đạc đi. Tuế Lệ nghiêm túc nói. Ngày mai chủng tộc sẽ tới. Đúng đúng đúng, nhanh lên. Ê, hành động lần này của chúng ta có nên đặt tên không? Chắc chắn rồi, hay là gọi là hành động đào hôn. Tô Yến, các người có định để tôi nói câu nào không vậy? Non đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy cảnh tượng mấy người đang rối rít xúi dục Tô Yến bỏ trốn. Non, nắm đấm của ông đây siết rồi lại siết. Khóe mắt Tô Yến vừa vặn liếc thấy cánh tay gân xanh nổi rõ của Non. Mí mắt không kiểm soát được mà giật giật. Đính chính một chút, trùng vương không ăn chiến hạm. Bốn người trong video, mọi người cũng đừng lo cho tôi có thể ứng phó được. Tô Yến ngố nặn ra một nụ cười trấn an, mong giữ được sự an toàn cho bốn người Đường ngưng. Mọi người vẫn nên chờ kết quả sau của quyền bình đẳng tri thức đi. Nói xong, Tô Yến lập tức cúp điện thoại nhanh như chớp. Non, Tô Yến quay lại, ôm lấy eo Non, làm nũng mà cọ cọ. Đừng giận mà. Khóe miệng Non khẽ nhếch lên trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái ban đầu. Bọn họ suýt chút nữa thì dụ dỗ em chạy mất. Anh có thể không giận sao? Giọng điệu thản nhiên ấy khiến sống lưng Tô Yến lạnh toát. Người không biết thì không có tội mà. Tô Yến ngước đầu nhìn anh. Hàng mi khẽ run rẩy đầy căng thẳng, như một con bướm nhỏ chập chờn trong làn gió nhẹ. Non, ngữ điệu kéo dài, mềm mại và lên bổng xuống trầm một cách đầy khéo léo. Trong lòng Non hít sâu một hơi, khẽ nghiến răng một cách khó chịu thấy thế. Tô Yến lại tiếp tục tấn công, từ tư thế quỳ ngửa trên ghế nhổm lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Non. Hành động này chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Non lập tức giữ chặt gáy Tô Yến, kéo gần khoảng cách và hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở giao hòa. Tô Yến vô thức siết chặt cổ áo của Non, như người sắp chết đuối bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cuối cùng Non là người buông Tô Yến ra trước. Nếu tiếp tục thì e rằng sẽ xảy ra chuyện mất kiểm soát mất. Uống thuốc đi, Non THDC hai hơi, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Chỉ khi cảm nhận được hơi nóng trên người dịu bớt, anh mới dám lại gần Tô Yến lần nữa. Từ khi đến thủ đô đến nay, số lần anh canh Tô Yến uống thuốc đã nhiều đến mức đếm không xuể. Play sẽ điều chỉnh thuốc theo tình trạng cơ thể của Tô Yến theo thời gian thực, cố gắng giảm thiểu tối đa tác dụng phụ. Hiện tại lại đổi sang vài loại thuốc mới. Tô Yến uống hết nắm thuốc với nước ấm, rồi dựa vào lưng ghế, ngây người nhìn quả cầu hình ảnh trên bàn. Khi Non thu dọn xong quay lại, thấy Tô Yến vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước, không hề nhúc nhích. Nhớ đến việc hôm nay vừa đổi thuốc, lòng Non đầy lo lắng. Anh đưa tay xoa tóc Tô Yến. Khó chịu chỗ nào sao? Đau. Tô Yến co người lại, cuộn tròn trên ghế, đôi mắt mờ sương ngước nhìn anh, vệt đỏ ở đuôi mắt bị hơi nước làm nhòe, càng làm cho cả người trông ngây thơ và đáng thương hơn. Non nghe thấy mà lòng như bị kim châm, ánh mắt anh dịu hẳn đi, giọng nói cũng mang theo ý dỗ dành. Đau chỗ nào, để anh xoa cho em nhé. Tô Yến bỗng chốc lao vào lòng Non, kéo theo cả chiếc ghế đổ rầm xuống đất. May mà Non nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy người và né sang một bên. Anh bất đắc dĩ nói, chúng ta lên giường được không? Tô Yến ngâm màng ậm ừ hai tiếng, nhưng lại vùi mặt vào lòng Non chẳng buồn trả lời. Cảm giác người trong tay nhẹ bẫng chẳng có mấy cân thịt. Cơn lo lắng trong lòng Non đạt đến đỉnh điểm. Anh nhìn thấy Flay tiêm cho Tô Yến một liều thuốc an thần. Hồi lâu sau mới thở dài một hơi thật nặng nề. Cả người Tô Yến chìm vào lớp nệm mềm mại, hoàn toàn vô thức, trông ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Non chăm chú nhìn gương mặt đang yên giấc của Tô Yến. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, rồi khẽ nói, Flay, bệnh của Yến Yến rốt cuộc thế nào rồi? Tình hình vẫn ổn định, giọng Flay dịu dàng, lần này chỉ là do một vị thuốc không hợp với cơ địa của Điện Hạ. Ngày mai đổi thuốc là sẽ ổn thôi. Ánh mắt Non trở nên sâu thẳm. Anh triệu tập một chủng tộc truyền tin. Luca, Vương, nghe thấy giọng Non, Luca theo phản xạ rung mình một cái. Ngài lại có gì sai bảo sao? Sự sụp đổ gen, cậu biết được bao nhiêu? Sụp đổ gen, thường gặp ở chủng tộc cấp thấp. Luca ngừng lại một chút, lục lọi ký ức truyền thừa của mình để tìm kiếm thông tin liên quan. Chủ yếu xảy ra khi chủng tộc cấp thấp không biết tiết chế trong thời kỳ tiến hóa. Cơ thể không chịu nổi những thay đổi gen liên tục. Một khi tiến hóa thành chủng tộc cao cấp, thì rất ít khi gặp phải vấn đề này. Non nắm lấy đầu ngón tay trắng nõn của Tô Yến, trân trọng đặt lên môi hôn nhẹ một cái. Đi tra xem, trong tộc có trường hợp nào đã hồi phục hoàn toàn chưa? Vâng, Non ngồi bên mép giường của Tô Yến, nhắm mắt lại trong sự mệt mỏi. Cách chương.